Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 738, bí pháp thứ 10. Hoàng nữ lấy lòng, đạo sĩ các hạ nhìn kỹ, vãn bối lợi dụng một thức như mộng tâm tai thỉnh giáo. Đối với cái này đánh một trận, Tần Trường Phong dĩ nhiên không ôm hy vọng quá lớn, cho nên cũng không nghĩ bại lộ quá nhiều át chủ bài. Bởi vậy như cũ thi triển đã bị người biết đến như mộng tâm tai. Chỉ bất quá lần này, hắn đem bí pháp toàn lực kích hoạt, ngoại trừ cự tiên cùng truy tiên bên ngoài, còn mở ra đạo thứ ba, cũng là hắn tự nhận là mạnh nhất một đạo bí pháp phi tiên phù. Bá đêm tối màn trời đột nhiên lại xuất hiện, nhưng theo toàn lực xuất thủ, lần này Tần Trường Phong bước ra một bước sau đó cả người liền biến mất. Triệt để không thấy, hoàn toàn hóa thành hư vô, sáp nhập vào mộng cảnh, mà biển đêm bên trong, trăng sáng lại xuất hiện, hơn nữa một vòng lại một vòng. Trong nháy mắt, lại có tháng 9 cùng vô ích, phi tiên phù đạo uy gia trì. Từ 2 đến 9 lần không giống nhau, gặp mạnh càng mạnh, nhưng 9 lần cái số này xuất hiện, ngoại trừ đạo sĩ hoàn toàn chính xác cho Tần Trường Phong rất lớn áp lực bên ngoài. Cũng không ít vận khí thành phần tại, cửu luân hư mộng trăng sáng lóe lên phía dưới, trong một chớp mắt lại nặng nặng trùng trùng điệp điệp hòa làm một thể. Bầu trời đêm chỉ còn duy nhất. Nhưng cái này chín hợp nhất hư ảo chi nguyệt sáng ngời vô cùng. Kỳ quang mang lại như như mặt trời, đem toàn bộ bầu trời đêm chiếu sáng, để đại địa càng trọng khôi phục quang minh. Chỉ là, giữa thiên địa, quang mang này vẩy xuống chỗ. Tất cả sinh linh vẫn như cũ hồ đồ yên lặng, lâm vào trong mộng cảnh. Nếu như là trước một trận vẫn là đêm tối bao phủ đại địa, chúng sinh đều nhập mộng bên trong, như vậy lần này thì dường như bá đạo vô cùng mơ mộng hão huyền. Có gió thổi qua, vô thanh vô tức, giờ khắc này, ánh trăng này, giống như là tại sáng lập thế giới mới, cô đọng vĩnh hằng quốc độ. Ở nơi này trăng sáng trong mộng cảnh, Tần Trường Phong lần nữa với thiên bậc thang cuối cùng quan sát, mà đạo sĩ thì tại dưới bậc thang ngưỡng vọng. Một cái là vô thượng thiên tôn, vô miện chi hoàng, ở nơi này trận thiên vương dự tuyển trong chiến đấu lẽ ra không đâu địch nổi. Một cái là cái mộng cảnh này bên trong không gì làm không được thiên đạo hóa thân. Giữa hai bên va chạm chính là kết quả như thế nào? Oanh, mộng cảnh bên trong, thang trời trong nháy mắt sụp đổ, hai cái thế bóng người trực tiếp giết tới cùng một chỗ. Thiên diêu địa động, quang mang vạn trượng, trực tiếp đem bọn hắn bao phủ. Không biết qua bao lâu, mọi người cảm giác phảng phất có ngàn vạn năm. Nhưng trên thực tế nhưng chỉ là một cái chớp mắt. Mộng cảnh sụp đổ, trăng sáng biến mất, đêm tối tái hiện lại thối lui. Hết thảy tất cả đều thuộc về hiện thực. Khôi phục bình thường. Những cái kia từ trong mộng cảnh thức tỉnh người quan chiến nhóm trước tiên đem ánh mắt rơi vào lôi đài thế giới trên thân hai người, lại phát hiện lần này Tần Trường Phong đứng ở tại chỗ không nhúc nhích tí nào, mà đạo sĩ thì thân thể run lên lui về sau nửa bước. Đạo sĩ vậy mà lui, chúng đều kinh hãi sợ kinh hô thanh âm thậm chí hình thành biển gầm đồng dạng. Tại linh giới từng cái địa phương liên tiếp, phảng phất đạo si lui cái này nửa bước, so thiên băng địa liệt, sái vương chết còn muốn cho bọn hắn cảm thấy chấn động. Trên thực tế, đạo si cái này nửa bước, cũng xác thực so một cái thiên vương cường giả thua ở Tần Trường Phong trong tay muốn chấn động được. Nhiều, bởi vì mọi người không biết đã bao lâu chưa thấy qua đạo si lui về sau. Ngoại trừ đạo sĩ bên ngoài, hắn còn có một cái tên gọi, đó chính là bất bại, không thắng cũng không thua, xưng là bất bại. Trước đây 6 trận chiến đấu bên trong, hắn liền một lần đều không có chân chính động thủ, đều là đối với vuông gia chiêu hắn đến phá giải, cuối cùng lại làm đối thủ cam tâm tình nguyện nhận thua rời đi. Cho nên, người đời đối với hắn ấn tượng, không phải cụ thể mạnh bao nhiêu, như thế nào vô địch, mà là thâm bất khả trắc, phảng phất vĩnh viễn cũng không có ai có thể chân chính đánh bại hắn. Mà Tần Trường Phong đồng dạng sợ hãi thán phục, đây là hắn lĩnh ngộ như mộng đạo về sau. Lần thứ nhất có người phá uy năng tăng nhiều như mộng tâm tai. Trên lý luận, hắn tại trong mộng cảnh không gì làm không được. Không có người có thể cùng tranh phong. Liền làm một kích này trở nên cực kỳ khó giải. Nhưng lúc này đây, lại vì đạo si phá. Trên thực tế, hắn phá giải phương thức cũng không cao minh. Cũng không có tại hư ảo trong mộng cảnh đánh bại Tần Trường Phong. Hắn chỉ bất quá lấy một loại nào đó quỷ bí đại đạo chi lực cưỡng ép chặt đứt hư thực ở giữa liên hệ. Để trong mộng cảnh nhân quả không cách nào chiết xạ đến hiện thực. Cũng liền không cách nào ảnh hưởng đến chân thật chiến đấu kết quả. Loại kia đại đạo là cái gì? Tần Trường Phong khó mà xác định, nhưng có thể khẳng định, đạo si đối với hắn nắm giữ đã đạt đến kinh khủng hơn 90%. Cứ việc không có hoàn toàn đem đạo này 9 lần tăng phúc như mộng tâm tai hóa giải thành vô hình. Nhưng chỉ là lui ra phía sau nửa bước, cũng không thể tạo thành bất luận cái gì trên thực chất làm thương tổn. Rất tốt, ngay vào lúc này, đạo si trong mắt ẩn có tinh quang lấp lóe. Hắn so với bất luận kẻ nào rõ ràng hơn, Tần Trường Phong để hắn lui ra phía sau nửa bước có cỡ nào khó được. Tùy theo, hắn một bên mở ra ống trúc, từ đó rút ra một quyển cổ xưa quyển trục, một bên nói ra, ta lui cái này nửa bước, là đối ngươi tán thành, dùng cái này một kích, đủ để ngươi lên bảng, nhưng như mộng tâm tai giống như còn chưa chân chính viên mãn, chưa tới cực hạn, cho nên lần này liền tạm thời không ghi lại, ba đạo bí pháp cũng đều có huyền diệu. Ta cho rằng phi tiên phù chi uy mạnh nhất, xưa nay hiếm thấy, đủ để thay thế đã chết thứ 8 thiên tôn cuồng triều bí pháp. Đưa thân thập đại bí pháp, tạm liệt thứ 10, hắn làm sao biết phi tiên phù? Thế mà thật sự tấn thăng thập đại bí pháp. Thoại âm rơi xuống, khắp thế gian đều kinh sợ. Tần Trường Phong kinh tại đạo si làm sao ngay cả truy tiên phù danh tự đều biết. Người quan chiến thì chấn động thập đại bí pháp xếp hạng xuất hiện biến hóa. Tần Trường Phong thế mà lấy quân vương cảnh giới làm cho một đạo bí pháp đưa thân trong đó. Từ xưa đến nay, đây là duy nhất, đạo si mở ra bảng danh sách phía trên. Có 10 cái huy diệu quá khứ hiện tại tương lai, lừng lấy cực kỳ danh tự. Giờ phút này liền thình lình chỉ thấy sau cùng cái tên thứ 10. Theo đạo si đưa tay vạch một cái, từ sóng to bí pháp biến thành phi tiên phù, ở nơi này một cái chớp mắt, 24 tòa thông thiên tháp, vô số người thí luyện, đem ba chữ này thật sâu khắc vào đáy lòng, rất nhanh đủ loại đủ kiểu đưa tin ngay tại linh giới các đại vực ở giữa bay lóe. Đều là đang hỏi ý đạo này phi tiên phù bí pháp cụ thể tin tức. Đối với cái này nói mới lên cấp thập đại bí pháp, không có ai không muốn bức thiết biết rõ, vô luận như mộng tâm tai vẫn là tam đại bí pháp, đều cho ta thu hoạch không nhỏ, về phần hồi báo, liền tiễn ngươi một tháng, tiến vào trận tiếp theo đi. Đạo si thu hồi bí pháp bảng danh sách, một lần nữa cắm vào ống trúc, nhé vào cái sàng sau lại cõng về trên lưng. Sau đó tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt hô lên nhận thua. Bị một đạo bạch quang truyền đi. Đây chính là hồi báo. Cái này thắng. Tần Trường Phong trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Có chút không đúng vị. Sụ mặt trầm tư một lát. Hắn mới rốt cục nghĩ rõ ràng nguyên nhân. Lập tức chỉ lên trời hô. Đạo si các hạ. Ta Tần Trường Phong sinh vì quân tử, chết làm quỷ hùng, cả đời đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, ta muốn thắng lợi tự sẽ bằng ta hai tay lấy được. Chưa từng cần người khác bố thí, ngươi đây là đối ta vũ nhục cùng khinh nhờn. Huống chi, trận chiến này là bại là thắng càng cũng chưa biết. Đạo sĩ tiền bối làm như thế 10 phần không chính cống. Có trốn tránh hồi báo hiểm nghi. Lời này vừa ra, nhất thời đem toàn bộ linh giới lôi đến trong cháy ngoài mềm. Rất nhiều người đều lớn mắng vô sỉ, hận không thể lên lôi đài đem Tần Trường Phong cho xé. Thực sự quá không muốn mặt. Được không, một thắng, thu hoạch 7 thắng liên tiếp đối với Tần Trường Phong tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Tuy nói đạo sĩ từ trước đến nay không nặng hư danh. Đánh bại bại trận này cũng tuyệt đối có thể thu được 10 thắng. Nhưng để hắn bực này tồn tại chủ động thua một trận cũng cực kỳ đáng quý. Có thể Tần Trường Phong lại được tiện nghi còn bán thảm. Còn muốn càng nhiều chỗ tốt. Đơn giản đạo đức bại hoại. Nhưng chính Tần Trường Phong lại không có chút nào lưu ý. Dù sao đạo sĩ các hạ khoan dung độ lượng sẽ không tức giận. Nói không chừng thật đúng là sẽ đồng ý ý nghĩ của hắn. Như vậy Bạch Kiếm mua bán cớ sao mà không làm. Đến lúc đó cầm cái này nhân quả có lẽ còn có thể đang thi đấu bên trong được không một trận thắng. Lợi, đây mới thực sự là địa phương trọng yếu. Ha ha, đừng nóng giận, Tần Vương phải ngã vận xui rồi. Trận thứ 8 đối thủ là Hoàng Nữ Chiêu Tuyết. Không biết là ai tại băng Tần công cộng bên trên đưa đỉnh nhắn lại. Đám người xem xét, quả nhiên phát hiện Tần Trường Phong đã bắt đầu trận thứ 8 chiến đấu. Mà hắn đối diện đối thủ đương nhiên đó là đồng dạng 8 thắng không bại Chiêu Lam Hoàng Nữ. Chiêu Lam là một cái tên, là một danh hiệu, cũng là một chủng tộc. Nhưng Chiêu Tuyết Thiên Tôn mặc dù bị xưng là Chiêu Lam Hoàng Nữ, không phải là bởi vì nàng là Chiêu Tuyết tộc hoàng tử, mà là bởi vì nàng mẫu thân là Chiêu Lam nữ hoàng. Đương thời vô thượng thiên tôn, thậm chí đế hoàng các chí tôn hậu đại truyền nhân. Bởi vì nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng nguyên nhân, cho nên phần lớn tư chất kinh người, tu vi thần thông cũng là siêu quần bạt tụy. Nhưng Chiêu Tuyết hoàng nữ nhưng là bọn này thiên chi kiêu tử bên trong kiêu tử. Đại tỷ đại y hệt tồn tại, ỷ vào thực lực kinh người. Từ nhỏ đến lớn, không biết giáo dục qua bao nhiêu tiên nhị đại. Hoàng nữ rõ ràng là cố ý chờ lấy Tần Vương đó à. Bằng không thì đã sớm 9 tháng, thậm chí 10 tháng. Nhưng, ai biết nàng tại sao muốn các loại. Theo lý tới nói giữa bọn hắn hẳn không có bất luận cái gì giao tập mới là a. Cái này ngươi không biết đâu. Lúc trước Tần Vương tại đấu chiến lôi đài bên trên một trận chiến kinh thế chém hư vương sau đó. Trên đời tán thưởng, thánh đế gọi hắn là thần quốc sợ hãi thán phục. Nữ hoàng càng có ý định hơn muốn đem hoàng nữ gả cho. Mặc dù cuối cùng bị khuyên can. Nhưng việc này vẫn là bị Chiêu Tuyết hoàng nữ biết được. Trước kia không có cơ hội, lần này sợ là có thể coi là tính bút chướng này rồi. Thì ra là thế, lần này liền nói được thông rồi. Ta nếu là hoàng nữ chỉ sợ cũng phải hào hào ước lượng một chút vị này chuyện xấu vị hôn phu cân. Lượng, chỉ sợ Tần Vương phiền phức còn không chỉ như thế. Đừng quên U Trần Thái Tử thế nhưng là một mực tại truy cầu hoàng nữ. Kia thật đúng là muốn thiên băng địa liệt rồi. Ha ha ha, wow. Trên trời dưới đất, năm vực bát phương, cơ hồ tất cả đều là nhìn có chút hả hê âm thanh. Đều chờ đợi xem kịch vui. Chiêu Tuyết hoàng nữ, tài tình vô song, người cũng không có cô phụ kỳ vọng. Có được màu da tuyết trắng, tươi đẹp răng trắng. Một đầu mái tóc phát tại đầu sau tùy ý rối tung ở sau lưng. Chỉ dùng một cái ngọc châm thoáng khép lại. Nhất là thân hình cao lớn. So Tần Trường Phong cao hơn nữa ra một cái đầu. Nhưng lại không chút nào ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng. Hai chân mượt mà thon dài. Cất bước lúc liền từ xẻ tà trong làn váy lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Thậm chí có thể nhìn thấy bắp đùi nơi nào còn mang theo một cái tinh mỹ chạm rỗng ngọc hoàn. Dụ hoặc vô cùng, một bên khoan thai cất bước, một bên tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng. Mẫu hoàng từng có ý đem ta chỉ cưới cho ngươi, ngay tại ngươi chém hư vương cuộc chiến sau. Tần Trường Phong ngóng nhìn hoàng nữ tốt đẹp tư thái, hoàn toàn như trước đây toát ra chân thành ca ngợi. Nghe vậy nhất thời kinh ngạc nói, lại có việc này, nhưng ở này phía trước, ta thật sự chưa nghe nói qua. À, Triều Tuyết hoàng nữ bĩu môi, cái này không trọng yếu, quan trọng là ngươi bây giờ đã biết rồi, trong lòng là ý tưởng gì? Ta ý nghĩ, Tần Trường Phong đột nhiên có chút ngượng ngùng, trước mặt mọi người bị người tỏ tình, cũng thật sự là rất khó khăn vì tình, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.